Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1551, chương 1553, cover huynh đệ. Cái này hai đầu bách tí cự nhân là bị thiên đế xưng là cover huynh đệ. Thể tích lược lớn hơn một chút gọi đại cover. Nhỏ một chút tự nhiên là gọi tiểu cover. Đến mức cái này hai đầu bách tí cự nhân là làm sao đản sinh. Thiên đế biểu thị không biết. Có một chút có thể khẳng định, bách tí cự nhân làm duy nhất tính thần thú, trừ phi bọn họ nắm giữ quang ám song tử cộng sinh thể. Không phải vậy có lại chỉ có thể có một đầu. Theo trên thể hình đến xem, đại cover mới nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa vị cách, tiểu cover nói không chừng chỉ là ngụy duy nhất tính thần thú. Đương nhiên, cũng có khả năng cả hai đều nắm giữ không hoàn chỉnh thiên địa vị cách. Chỉ bất quá đại cover chiếm so lớn hơn. Tóm lại đâu, lấy Lý Trường Sinh đặc thù năng lực, chỉ cần tiếp cận quan sát liền có thể đạt được đáp án. Đến mức hai đầu bách tí cự nhân vì sao mang theo rất nhiều cự nhân hướng nguyên khởi thế giới chạy. Đến, khả năng cùng thần linh vẫn là có quan hệ. Tương truyền bách tí cự nhân từng là thần linh con nối dõi. Nhưng cuối cùng thành thần nghiệt, có thể nói đúng thần linh vô cùng cừu thị. Đồng thời, bọn họ tính tình bạo ngược vô đạo, ưa thích ngao du tinh không khắp nơi làm phá hư, thường thường vừa gặp phải yếu kém vị diện, thì sẽ động thủ, sau đó thì có tinh không lưu manh xưng hào. Bây giờ nguyên khởi thế giới phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cover huynh đệ chỉ sợ đã là đạt được tin tức, mới có thể lòng như lửa đốt xuất lĩnh thủ hạ hướng bên này chạy đến. Cover huynh đệ thủ hạ. Tổng cộng có mấy trăm đầu cự nhân, toàn bộ đều nắm giữ yêu vương cấp cảnh giới, xen lẫn yêu thánh, yêu đế thậm chí yêu hoàng. Lý Trường Sinh còn chứng kiến gần 10 đầu tổ thay thái thản. Qua nhiều năm như thế, cover huynh đệ thế lực đã bành trướng không tưởng nổi. Nếu như không phải đem tâm nghĩ đặt ở làm phá hư phía trên, não tử lại hơi vụng về ngốc nghếch một chút, bọn họ tuyệt đối có cơ hội thống trị cự nhân nhất tộc. Không do dự, Lý Trường Sinh lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nguyên khởi thế giới đã thành vật trong túi của hắn. Coi như không biết nhân hoàng cụ thể mưu đồ, cũng có thể tiến hành thống trị. Đợi đến Lý Trường Sinh tới gần thời điểm, cover huynh đệ lập tức phản ứng lại. Hai đầu bách tí cự nhân không khỏi liếc nhau. Tất cả đều theo trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc. Bọn họ cảm giác được Lý Trường Sinh thể nội bách tí cự nhân tinh huyết. Cái này để bọn hắn không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ hắn là đối phương huyết mạch hậu nhân hay sao? Đợi nhìn đến đối phương lắc đầu về sau, cover huynh đệ không thể không đem nghi hoặc nén ở trong lòng. Cover huynh đệ, hạn các ngươi lập tức rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đối với cover huynh đệ thực lực, Lý Trường Sinh theo thiên đế trong truyền thừa đại khái có hiểu biết. Cover huynh đệ thực lực rất mạnh. Thậm chí có thể cùng thiên đế vịn một ra tay cổ tay. Lại thêm mấy trăm đầu yêu vương cấp trở lên cự nhân. Uy hiếp có thể không lớn nha. Năm đó, cover huynh đệ đánh lên yêu tinh thế giới chủ ý. Cuối cùng bị thiên đế xuất lĩnh lấy thiên đình cường giả đánh lui. Nhưng cover huynh đệ cũng là toàn thân trở ra. Bây giờ chỉ có Lý Trường Sinh một người ngăn cản. Nhưng hắn đối thực lực của mình vô cùng tự tin. Dù sao thì lấy thực lực của hắn bây giờ, đã vượt xa năm đó thiên đế. Nếu như đem thiên đế trở thành chiến lực cân nhắc đơn vị, Lý Trường Sinh cảm thấy mình đại khái là ba cái thiên đế chiến lực. Tuy nhiên yêu hoàng cấp yêu sủng số lượng không đến thiên đế gấp đôi, nhưng chất lượng càng tốt, trong đó còn có tổ phượng, trúc long, lại thêm dị bảo, thần khí phía trên chênh lệch, ba cái thiên đế chiến lực cũng không khoa trương. Bất quá, Lý Trường Sinh không có để lại cover huynh đệ ý nghĩ. Chủ yếu vẫn là cover huynh đệ đội hình quá mạnh. Nếu thật là quyết đấu, có lẽ sẽ có tổn thương. Một phương diện khác, cover huynh đệ não tử không dễ dùng lắm. Hơn nữa, đối với thần linh cực kỳ căm thù, Lý Trường Sinh cảm giác đến bọn hắn có giá trị lợi dụng. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh thu thập được hai đầu bách tí cự nhân tư liệu. Yêu tinh tên, bách tí cự nhân, thành thục kỳ, hấp thu đại chu thiên hắc ám ngọc giác, đề cao hai thành thân thể tố chất, cũng trên diện rộng đề cao đối quang minh hệ yêu sủng thương tổn. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng 9 giai yêu tinh chủng tộc, ngụy duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, bách tí cự nhân, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, hắc ám cộng đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không cover huynh đệ mặt bằng có thể nói là giống như đúc. Bởi vì đều là ngụy duy nhất tính thần thú. Rất hiển nhiên, bọn họ chia lợi nhuận thiên địa vị cách, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là trên một đời bách tí cự nhân trước khi chết, đem thiên địa vị cách một phân thành hai, cung cấp hai huynh đệ hấp thu, sau đó liền thành bộ dáng bây giờ. Khác biệt duy nhất là, đại cover hấp thu nhiều một ít, tiểu cover hấp thu ít một chút. Khả năng này cùng bọn hắn ngay lúc đó thực lực có quan hệ. Có lẽ cũng là bởi vì này, bọn họ đều chỉ có truyền thuyết phẩm chất, không giống Trúc Long, Tổ Phượng thậm chí Bách Thủ Cự Long đều là thần thoại phẩm chất. Nhân loại, cover huynh đệ không sợ nhất cũng là uy hiếp. Đại cover úng thanh úng khí âm thanh vang lên. Có điều hắn cũng không có khinh thị Lý Trường Sinh. Tuy nhiên não tử không quá linh quang, nhưng giác quan thứ 6 vẫn là giao phó hắn dự cảm nguy cơ năng lực. Tại cover huynh đệ xem ra, Lý Trường Sinh tuyệt đối là nguy hiểm nhân vật. Đến mức nguy hiểm đến loại trình độ nào, còn muốn đánh qua một trận mới biết được. Đã như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là phụng bồi. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, bí cảnh thông đạo cấp tốc rộng mở, từng cái yêu sủng cấp tốc vọt ra. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, cover huynh đệ không khỏi nhớ lại phủ bụi trí nhớ, cùng cay cái đối đầu cover huynh đệ nam nhân. Khác biệt chính là, cover huynh đệ cảm giác Lý Trường Sinh yêu sủng so cay cái nam nhân yêu sủng còn muốn tới càng thêm cường đại. Điều này không khỏi làm bọn họ tràn đầy cảnh giác. Ngoại trừ yêu sủng bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đem long tượng, 10 cái thương miêu cùng đại lượng cự long phóng thích ra ngoài. Cự long cá thể thực lực không kịp những cái kia động một tí yêu vương cấp trở lên cự nhân, nhưng số lượng lại là cự nhân gấp 10 lần. Lại thêm long tượng cùng 10 cái thương miêu, cũng là đầy đủ đối phó đám kia cự nhân. Điều này không khỏi làm cover huynh đệ cảm nhận được không ổn. Từ đối phương đội hình đến xem, thực lực của đối phương tựa hồ còn muốn tại bọn họ phía trên. Tổ Phượng, Trúc Long, cùng bọn họ chơi đùa, cover huynh đệ còn hữu dụng, có thể trở thành hắn một cái trọng yếu quân cờ. Lý Trường Sinh cũng không có xử lý ý nghĩ của bọn hắn. Quan trọng hắn không có nắm giữ bách tí cự nhân huyết mạch yêu sủng, cũng không có bồi dưỡng hứng thú. Bách tí cự nhân IQ kỳ thật cũng không thấp, nhưng bởi vì bị hung lệ chi khí ảnh hưởng, mới có thể trải qua thường xảy ra vấn đề. Thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không thích hợp làm yêu sủng. Thu tương đương giống tương đương sau một khắc, Tổ Phượng, Trúc Long phóng tới cover huynh đệ. Cover huynh đệ liếc nhau, mắt thấy Lý Trường Sinh cũng không có để còn lại yêu sủng cùng cự long cùng một chỗ công kích. Bọn họ cũng không có để cho thủ hạ đám cự nhân xuất thủ. Đối mặt Tổ Phượng, Trúc Long, cover huynh đệ không thể không kiên trì lựa chọn nghênh chiến. Cùng Tổ Phượng, Trúc Long so sánh, cover huynh đệ nắm giữ tiểu ưu thế về cảnh giới, cùng cực kỳ ăn ý phối hợp. Khuyết điểm là bọn họ cũng chỉ là ngụy duy nhất tính thần thú, tại chủng tộc phía trên khẳng định tồn tại chênh lệch. Mặt khác, tại rất nhiều duy nhất tính thần thú bên trong, bách tí cự nhân cũng liền cùng bách thủ cự long, ngũ sắc long hậu, bạch kim long thần thuộc về tương đối yếu tầng thứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.